Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, Thiên Ma Đế. Ma lãnh toàn thân rút ra xúc đợi, bị Lâm Hiên cái này nhanh chóng mà một kích, đưa tới thành trọng thương khó có thể bò lên. Đây chính là kim nguyên pháp tắc chi lực uy lực, dễ dàng miểu sát đối phó thôn phệ pháp tắc. Không phải thôn phệ pháp tắc không phải lợi hại, mà là Lâm Hiên pháp tắc quá mạnh. Dễ dàng là có thể nghiền ép xuống ma lãnh công kích. Nếu như liền điểm ấy công kích đều làm không được đến, Lâm Hiên thực sự là lấy không đi tới lâu như vậy. Ma lãnh là tiếp thu truyền thừa, nhưng Lâm Hiên đi chính là càng mạnh lĩnh vực. Một phen lịch lãm hoàn toàn không phải ở đây có khả năng cung cấp. Lĩnh ngộ sau khi trở về, trên diện rộng tăng cường thực lực của hắn. Đối với hắn biểu hiện, võ thần cảm thấy rất hài lòng, tổng hợp lại trình độ rất cao, làm việc không phải không dứt khoát, dễ dàng là có thể đánh bại ma lãnh, tiếp tục bù vào nhất chiêu, ma lãnh chắc chắn phải chết, nên chấm dứt. Lâm Hiên vẫy vẫy trong tay kim côn, nhắm ngay ma lãnh chính là quán xuyến đi, lại là cực hạn phong mang quyết, hắn không muốn cho nhiều lắm ma lãnh thở dốc cơ hội, muốn đem chuyện này cho giải quyết triệt để xuống. Sau đó đem tình huống bên ngoài cho triệt để trấn áp. Chuyện kia coi như kết thúc. Đợi hắn tiến lên lúc, đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất ma lãnh bỗng nhiên ngẩng đầu. Song đồng tràn đầy hắc sắc quang mang, chỉ bằng nhãn thần thì có một cổ lực thôn phệ xông tới. Ma thần chi nhãn, Lâm Hiên cảm giác được thân ảnh có chút đình trệ, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện đây không phải là ma thần chi nhãn. Hai người chênh lệch thật sự là quá xa. Cái này chỉ là ảo giác một loại. Bằng vào nhãn thần là có thể cắn nuốt hết chung quanh hắn quang mang, để cho hắn rơi vào trong bóng tối. Chỉ là đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Uy lực thì có chút quá yếu. Đổi thành trước đó còn có thể sẽ rơi vào ảo giác trong. Hiện tại hắn tu vi có tăng lên trên diện rộng. Linh hồn chi lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Thì cái này ma lãnh công kích thật sự là quá kém cỏi điểm. Ma lãnh sau đó trừ ánh mắt này bên ngoài, còn bao gồm một đạo cực hạn linh hồn công kích phá tan qua đây. Một đạo hắc sắc hư ảnh đi bên này xông lại. Thân thể hắn là khó có thể nhúc nhích, cũng không đại biểu linh hồn chi lực không thể thi triển. Hắn lập tức liền đem mạnh nhất linh hồn chi lực cho bộc phát ra. Hắc sắc hư ảnh thoạt nhìn giống như là nhất tôn ma thần. Huy động phía sau hắc sắc vũ dực, cắn nuốt mảnh không gian này, đem hết thảy đều hóa thành hắc ám, đi chết đi cho ta. Ma lãnh song đồng đen kịt không gì sánh được, giống như hắc sắc vực sâu không đáy, ai nhìn hơn vài lần sẽ rơi xuống. Lâm Hiên híp mắt nhìn nhào lên ma thần hư ảnh, trong đó tựa hồ kẹp theo một số khác biệt đồ đạc. Thoạt nhìn cũng không phải đơn giản như vậy, mà là bao hàm một ít kỳ quái đồ đạc. Chút tài mọn, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, song đồng xẹt qua một đạo kim mang, một đạo kim sắc thực chất hóa vậy võ ý từ trong cơ thể hắn toát ra đi. Giống như hắn phân thân vậy xông ra, thoạt nhìn giống như là nhất tôn kim sắc chiến thần. Cái này nhất tôn kim sắc chiến thần nắm chặt kim côn đi đâm đi tới. Đối phương ma thần hư ảnh đi theo vung lên tay bắt tới. Hai người nhanh chóng đụng vào nhau. Lưỡng đạo linh hồn công kích đụng vào nhau, kèm theo kim mang một trận lóe lên, dễ dàng bị kim mang sở động xuyên, ở nơi này đen kịt thân ảnh trong tát ra, sau đó triệt để nuốt mất cái này một đạo hắc ảnh, triệt để hóa thành hư vô, vàng này sắc võ ý vẫn chưa hết vẫn, tiếp tục đi ma lãnh bên kia nỗ lực đi, bao hàm kim nguyên pháp tắc võ ý, phối hợp bắt đầu hư linh kỳ cấp bậc linh hồn chi lực. Tương đối cường hãn trình độ, ai có thể ngăn cản? Cái này, đây là hư linh kỳ linh hồn chi lực. Ngươi vậy mà đột phá đến hư linh kỳ cấp bậc. Ma lãnh không dám tin tưởng quát to lên. Hóa đan kỳ tu vi đạt được hư linh kỳ linh hồn chi lực. Quả thực là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ma lãnh linh hồn chi lực đồng dạng là rất mạnh. Nhưng chỉ là ở hóa đan kỳ cửu giai hai bên trình độ. So với Lâm Hiên thật sự là kém nhiều lắm. Cái này chính là một cảnh giới lớn khác nhau, cũng không phải một tiểu tầng thứ khác nhau. Không sai, so với ta linh hồn chi lực, nhất định chính là muốn chết. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Nghiền ép cái này ma lãnh thật sự là quá nhỏ ý tứ. Đây chính là hắn vì sao đón lấy cuộc tỉ thí này nguyên nhân. Nếu là không có nắm chặt sự tình, hắn là rất ít sẽ đi làm. Trước đó cùng ma lãnh đối chiến một lần, hắn trên đại thể hiểu rõ ma lãnh năng lực. Luận tổng hợp lại trình độ nói, ma lãnh năng lực ngược lại sẽ mạnh hơn hắn ở trên một điểm. Chỉ là hiện tại bất đồng, hắn từ võ thần lĩnh vực trở về, ma lãnh thì không coi vào đâu. Kim sắc võ ý quán xuyến nhập ma lãnh trong cơ thể, bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Bị như thế chí mạng linh hồn công kích cho mệnh chung, thì tính là không chết, đều có thể linh hồn tán loạn triệt để biến thành kẻ đần độn. Chấm dứt sao? Lâm Hiên nhẹ nhàng thả ra trong tay kim côn. Không có gì bất ngờ xảy ra, nói ma lãnh chắc chắn phải chết. Ban đầu hắn liền trọng thương, bị hắn như thế công kích nhất định không có dễ chịu. Ai biết khi hắn bay đến giữa không trung lúc, đột nhiên lưỡng đạo vũ rực từ sau lưng của hắn nhô ra, bắt hắn cho chống đỡ ở giữa không trung. Một cổ hắc khí liên tục không ngừng địa từ trong cơ thể hắn nhô ra, bắt hắn cho triệt để bao phủ ở bên trong. Ở nơi này hắc khí phía dưới, bao trùm ở trên người hắn kim mang nhanh chóng biến mất. Đồng thời một cổ uy áp kinh khủng từ thân thể hắn bộc phát ra, đi bốn phía phô thiên cái địa đè tới. Lâm Hiên cảm thụ được cái này một cổ khủng bố áp lực lúc, chân mày nhất thời nhíu một cái, trầm giọng nói, đây không phải là ma lãnh khí tức, chẳng lẽ là trốn ở hắn bên trong một đạo linh hồn khí tức. Hắn khi nhìn đến ma lãnh lúc, là có thể cảm thụ được một luồng sức mạnh kỳ lạ chôn ở trong cơ thể. Giống như là đồng ngự long cái loại cảm giác này, ma sát quân vương tránh ở trong cơ thể hắn. Hiện tại ma lãnh trong cơ thể đồng dạng có một đạo linh hồn. Hơn nữa so với ma sát quân vương phải mạnh hơn nhiều lắm. Để cho hắn sản sinh một loại đặc thù cảm giác thiên ma đế. Hảo tiểu tử, lực lượng thực sự là rất mạnh a. Không nghĩ tới còn có thể gặp phải như vậy thiên tài. Nói vậy gặp phải kỳ ngộ cũng không ít. Bằng không chắc là sẽ không đạt được thành tựu như vậy. Ma lãnh âm chắc chắc mà nhìn hắn. Thương thế trên người bắt đầu nhanh chóng khép lại. Khí tức nhưng càng ngày càng chân. Không đủ trước đó hấp hối cảm giác. Ngươi là thiên ma đế. Lâm Hiên trầm mặt, cho ra tự mình suy đoán. Có thể có được mạnh mẽ như vậy khí tức. Có thể cùng U Lam đế những thứ kia uy áp tương đối. Nhất định là thiên ma đế không thể nghi ngờ. Hoặc là cùng thiên ma đế không sai biệt lắm một cấp bậc. Trong tin đồn thiên ma đế cũng không hề rời đi cái thế giới này. Cũng có khả năng ly khai cái thế giới này. Ai cũng không rõ ràng lắm hành tung. Nếu như trước mắt linh hồn này là thiên ma đế nói. Vậy với hàm ý thiên ma đế chết. Không sai. Không nghĩ tới bây giờ còn có thể có người hô lên bản đế danh xưng. Thiên ma đế nhìn võ thần. Cười nói. Võ thần lão đầu đã lâu không gặp. Trước đây ngươi không đủ tiêu diệt ta. Xem ra vận khí ta vẫn không tệ. Không nghĩ tới đợi ta tỉnh lại lúc. Sẽ lại lần nữa gặp lại ngươi lão nhân này. Thế nào? Có bản lĩnh hiện tại tiêu diệt ta? Ta xem ngươi hiện tại căn bản cũng không có năng lực tiêu diệt ta. Có bản lĩnh phái người hạ xuống. Bản đế không hãi sợ. Xem ra thiên ma đế là hiểu rõ võ thần chỉ là cái tiểu phân thân. Cũng không phải thật sự là bản đế. Cũng biết còn lại lĩnh vực tồn tại. Chỉ có lấy thân phận của hắn. Hiểu rõ cũng không thần kỳ. Đã từng thiên ma đế tu vi cũng không thấp. Hiểu rõ rất nhiều bình thường. Lâm Hiên nghiêng đầu nhìn về phía võ thần. Nguyên lai bọn họ sớm đã có qua ma sát. Thậm chí còn là võ thần tiêu diệt thiên ma đế. Chỉ là không có hoàn toàn tiêu diệt hết. Convert by King Killer. Hết chương.